Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1303, tỏa ra đầu mối. Thượng, phòng tình báo có thể nói là tổng chỉ huy đệ nhất quân bộ bên trong số người nhiều nhất. Diện tích lớn nhất cơ quan, vì sàng lọc, cất giữ những thứ kia số lượng cao tin tức. Lin cùng Flandern độc vì đó mở ra một mảnh đất xuống không gian chuyên cung bộ tham mưu sử dụng. Mà gần 200 tên tham mưu viên trong có 7 thành công tác nơi này. Đồng thời nó cũng là tài nguyên tiêu hao lớn nhất văn phòng. Không chỉ trang bị rất là hiếm phát quang ma thạch, đêm khuya còn có dùng để nâng cao tinh thần hỗn độn thức uống miễn phí cung cấp. Đãi ngộ để cho những khoa thất khác cực kỳ hâm mộ. Nhưng phòng tình báo nội bộ lại thường thường không ngừng kêu khổ. Từ lúc Bắc Địa Chân Châu nói lên gián điệp kế hoạch sau, thành quả đã từ từ có chút hiện ra. Theo Vĩnh Đông cùng Lang Tâm hội tụ tới mật thư theo mới bắt đầu một tuần 2-3 cái. Đến bây giờ một ngày gần 100 là, cứ việc bộ tham mưu tại thành lập chỗ, phân tích tình báo chính là kỳ chủ chức vụ trọng yếu có thể. Nhưng lúc đó đại đa số tình báo đều đến từ điều tra cùng chiến cuộc báo cáo. Không chỉ hành văn ngay ngắn, giản lược tóm tắt, hơn nữa phần lớn có dấu vết mà lần theo. Nhưng mà cái này mỗi ngày chừng 100 là tin tức tất cả đều là nói chuyện không đâu đôi câu vài lời. Liền chọn lời tổ câu cũng thành vấn đề. Chỉ là hiểu rõ kỳ chân ý đều phải tốn lên không thiếu thời gian. Khiến cho sàng lọc quá trình giống như là một cái rườm rà game xếp hình như vậy. Đương nhiên cái này còn không phải là bết bát nhất. So với đọc phân tích, xử lý mật thư mới là làm người ta nhức đầu nhất vấn đề. Trên lý thuyết tới nói, không ngừng tăng trưởng tin tức số lượng quả thực không đúng lẽ thường. Dù sao ma quỷ hiện tại đang tại phong tỏa xương đỏ Red Mist biên giới. Muốn truyền ra tình báo cũng không có dễ dàng như vậy. Có thể do Hayeval Forbes tiếp lấy gián điệp trưởng phòng công tác sau. Truyền tình báo thủ đoạn một cái trở nên nhiều mặt lên. Tỷ như văn tại gia thú nội bộ. Hoặc là bỏ vào đòn gánh hai lớp. Lại hoặc là dứt khoát nhét vào cá ướp muối trong bụng. Chỉ cần những thứ kia bị chiếm khu vực quý tộc không có đình chỉ mua bán. Liền không cách nào cản trở tin tức theo địch đất chiếm được chảy ra. Thậm chí đại đa số thời điểm liền truyền người cũng không biết chính mình trở thành tình báo liên. Một bộ phận, bất quá cũng chính vì vậy, mật thư có thể nói là nhiều mặt, tỉ như tự tay theo cá trong bụng móc ra lụa cái cảm thụ tuyệt đối không gọi được tốt bao nhiêu. Chớ đừng nhắc tới còn phải nhịn mùi hôi thối đem rửa sạch. Lại tiến hành tra xét, như công việc hàng ngày theo một bên nhàn nhã uống lấy trà chiều. Một bên sáng tác báo cáo, biến thành tại một đống lớn rác rưởi một dạng vật phẩm trong tìm kiếm ra đủ loại phong thơ. Lại đem chúng nó trả lại như cũ thành kham dùng tình báo. Đảm nhiệm ai cũng biết sinh lòng lao tao, bất quá ngay cả như vậy, oán trách thì than phiền. Dù sao cũng chẳng có ai dám lười biếng, dù sao cái khoa này phòng cũng là Edith cùng thiết phủ coi. Trọng nhất cơ quan, ở trước mặt hai người kéo công việc không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đi vào phòng tình báo, Bắc Địa Chân Châu nhìn thấy thiết phủ đang cùng Hayeval Fox trò chuyện với nhau cái gì. Mà giữa phòng trước bàn bày mấy chục tấm tờ giấy, hiển nhiên đều là tham mưu viên lần nữa chép qua tình báo. Nàng đại khái quét qua một lần, phát hiện những tin tức này phần lớn đến từ Vương quốc Vĩnh Đông. Trong đó có một bộ phận rất lớn đều là ví dụ như thành nào đó Bắc hôm nay lại nhiều vào ở một nhánh ma quỷ bộ đội, nào đó một cái quý tộc không hiểu bỏ mình, tước vị do nào đó một cái thay thế. Biên giới phương hướng có to lớn sống thạch quái vật qua lại, chờ không đầu không đuôi giải rác tin. Tức, rất khó từ trong nhìn ra quá nhiều tin tức có giá trị. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Gián điệp kế hoạch mặc dù có thể tiến triển được nhanh chóng như vậy. Trừ ra hưu công lao bên ngoài, cùng tiền hối lộ cũng không thể rời bỏ quan hệ. Từ khi nàng đề nghị chủ động liên lạc thẻ đen gửi đưa người sau, người giật dây cũng đi tới trước đài, mặc dù tới chẳng qua là đại lý người, nhưng vẫn thẳng thắn cho thấy nguyện ý vì Grey Castle cung cấp trợ giúp. Tổ chức đó khởi nguyên với thần hy, tại Lang Tâm cùng Vĩnh Đông cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Đương nhiên, phần này sức ảnh hưởng chủ yếu biểu hiện ở dưới đất chợ đen cùng con chuột lên. Nếu là con chuột thu thập được tình báo, chất lượng đương nhiên sẽ không cao đi nơi nào. Có lẽ trong này cũng không thiếu đầu đường tin đồn cùng mậu ngộ. Chẳng qua là dù thế nào thấp hiệu, cũng so với trước kia bôi đen phải tốt hơn nhiều. Mặt khác ngược lại là có mấy cái đưa tới chú ý của nàng. Đó chính là cân nhắc địa phương đều xuất hiện, mạnh mẽ trinh người đưa đò, tin tức. Ngươi thấy thế nào? Thiết phủ cũng chú ý tới Bắc Địa Chân Châu đến. Chủ động hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, Tam Vương Nữ Grazia tại tấn công Vĩnh Đông thời điểm, mang đi số lớn thuyền biển. Edith trầm ngâm chốc lát, như giáo hội không có hủy diệt những thuyền kia chỉ, chúng nó sợ rằng còn ở lại Vĩnh Đông một cái địa phương nào đó. Xem ra ngươi cũng tương đối để ý. Điểm này, so với cái khác tình báo, tin tức này ít nhất có thể lấy được nhiều mặt nghiệm chứng. Độ tin cậy cũng càng cao. Nàng buông tay nói, thuyền biển có thể tạo được tác dụng không phải là vận chuyển, hoặc là ma quỷ có đại lượng bộ đội yêu cầu rời đi, hoặc chính là dự định từ trên biển phát động tấn công. Bất quá ta cho là điểm thứ hai khả năng không lớn. Lý do đây? Thiết phủ hỏi, giao chiến lâu như vậy rồi, ma quỷ không có lý do không biết pháo binh uy lực. Ngồi thuyền buồm vô luận là tấn công đại công đảo vẫn là trầm trì loan, cũng sẽ ở đăng nhập trước gặp phải mãnh liệt pháo kích. Lấy thuyền buồm tốc độ, cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Edith giải thích, về phần len lén vòng qua Lang Tâm cảng vịnh, trực tiếp thâm nhập thần hy to như vậy, lại gặp phải xương đỏ Red Mist chưa đủ quẫn cảnh, cho nên ta càng nghiêng về người trước xuất phát từ chiến tranh mục đích. Ma quỷ yêu cầu đem bộ đội càng nhanh chóng tụ tập ở tiền tuyến. Thủy lục cũng tiến là hợp lý nhất lựa chọn. Nói xong nàng nhìn về Hưu, ngươi cảm thấy thế nào? Hưu hơi hơi hướng Edith cong xuống thân. Đại nhân, phân tích chiến cuộc cũng không phải là ta cường hạng, cho nên ta không cách nào cho ra địch nhân sẽ chọn lựa loại nào cách làm. Đem những đầu mối này tổng hợp giao cho bộ tham mưu, chính là ta duy nhất có thể làm đến sự tình. Ngược lại là một nhân tài không tệ. Edith trong đầu nghĩ, so với một mực phụ cùng mình, có thể cẩn thận phán đoán tự thân tài năng, hiểu được phân tắc vị trí hiển nhiên càng thêm đáng quý. Khó trách bệ hạ sẽ nhận mệnh hắn tới phụ trách chủ trì gián điệp kế hoạch. Nếu liền người cũng không nhìn ra nhiều đầu mối hơn, vậy đại khái là không có cách nào. Thiết phủ bất đắc dĩ nói, cho nên chúng ta chỉ biết ma quỷ đang tập trung binh lực, lại không rõ ràng chúng nó cụ thể phân bố cùng mục đích chiến lược. Cái này đúng thật là để cho người hành hạ a, chủ yếu là Lang Tâm sơ tán đến tương đối hoàn toàn, để cho Hưu đã mất đi ở tiền tuyến cài nằm vùng cơ hội. Nếu như ngươi không sơ tán cư dân lời, nói không chừng chúng ta sớm bắt được hành tung của ma quỷ rồi. Edith nửa đùa nửa thật nói, ta có thể không dám vi phạm mệnh lệnh của bệ hạ. Thiết phủ lắc đầu một cái, huống chi đệ nhất quân cũng không khả năng đem tất cả hy vọng đặt ở con chuột trên người. Tình báo sẽ không một mực như vậy vặt vãnh đi xuống. Đại nhân, Hyevo Fox bỗng nhiên mở miệng nói. Thiết phủ nhíu mày nói, ý của ngươi là những tin tức này càng ngày sẽ càng hoàn chỉnh? Không sai, hắn trả lời, ta tại thần hy gánh xiếc thú đợi lâu như vậy, học được một chuyện trọng yếu nhất chính là, chỉ cần hoạch định hợp lý, tình báo tuyến là sẽ tự động khuếch trương. Ồ, có thể nói tường tận một chút sao? Edith nhiều hứng thú nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.